Lãng tử tại đô thị, chương 292, 2, sức sống, 2, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy khuôn mặt đã nhợt nhạt của Lâm Dật Phi, cảm giác bất an trong lòng Bách Lý Băng càng ngày càng mạnh mẽ, suy nghĩ của cô không ngờ lại giống hệt với Tô Yên Nhiên, chỉ muốn buông bàn tay của Lâm Dật Phi ra, để hắn mang theo Tô Yên Nhiên chạy trốn, như thế cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nhưng biết rằng, buông bàn tay này ra, thì cũng có nghĩa là vĩnh biệt, giờ khổ sở chống đỡ, chỉ là muốn nhìn hắn lâu thêm chút nữa. Cô đã quyết định khi mình bị ngạt thở cho dù phải cắt đứt ngón tay của mình cũng phải buông Lâm Dật Phi ra, chỉ là cứ nghĩ đến đây, khóe mắt không khỏi ươn ướt, vẩn đục của dòng nước lớn không ngăn được đôi mắt trong veo nhìn người mình yêu thương của cô. Trong đầu Lâm Dật Phi không nghĩ được nhiều, hắn thậm chí còn không nghĩ tới cái chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nơi đây là núi đá vôi, nếu phía trước không phải đường cụt thì tình trạng hiện giờ sẽ không kéo dài quá lâu, hắn tin chắc như vậy, bỗng nhiên hắn cảm thấy tay trái hơi đau, không ngờ Bách Lý Băng lại cắn hắn một cái. Lâm Dật Phi quay đầu lại nhìn, chỉ một bàn tay nắm được chặt Bách Lý Băng cắn một cái, vốn cho rằng Lâm Dật Phi thấy đau sẽ buông tay, cô đã không thể chịu đựng tiếp được nữa, nhưng lại không muốn Lâm Dật Phi lãng phí chân khí, chỉ lặng đi, nhìn ánh mắt trách móc của Lâm Dật Phi, Bách Lý Băng cũng không thể cắn thêm lần nữa. Ồ ồ, một tiếng vang lớn, khi cả ba đều cảm thấy không thể kiên trì được nữa thì đột nhiên hơi thở dễ dàng hơn, phía trước xuất hiện một cái động lớn cao gần mấy trượng, nước cuốn đến đây thì bắt đầu trôi chậm hơn. Lâm Dật Phi hú lên một tiếng, đưa theo hai người xông lên trước, trong nháy mắt đã đến được vách đá đối diện, dựa vào vách đá mà đạp nước, dòng nước thì vẫn cứ trôi về phía trước còn có lối thông đạo. Trong lòng Lâm Dật Phi mừng thầm, nhưng không vội vàng tiến lên trước tìm lối ra, phía bên trên tuy vẫn tối mịt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng giờ đây là nơi tốt để tạm nghỉ lấy lại hơi thở. Hắn cũng có phần vất vả, hơi thở lúc đầu ít nhất có thể dùng được nửa tiếng, chỉ có điều vì cứu hai cô gái đó, gần như đã dùng mất hơn nửa, vừa nãy, mỗi một hơi thở đi qua kinh mạch đều giống như bị kim châm vẩy, sự đau đớn trong cơ thể của hắn khó chịu hơn gấp nghìn vạn lần Bách Lý Băng và Tô Yên Nhiên. Vừa rồi áp lực vừa giảm thì hơi thở cũng thoải mái hơn luôn, sự dễ chịu trong cơ thể quả thực không cần nói cũng biết. Vốn hắn đã đạt đến cảnh giới, sự tâm biệt khí thời gian hơn tháng phải nói là lại tăng thêm một tầng, cả bản thân cũng không tin là vậy, có điều vừa rồi thập tử nhất sinh, cơ thể lại có thay đổi không ngờ như vậy, lúc này hô hấp thoải mái hơn, chỉ cảm thấy chân khí như suối, lại có thể phá thêm được một tầng, đã đạt đến cảnh giới, khí quyết tuyền đạt. Rồi, cảm giác được trong ngực vẫn còn lọ thạch nhũ kia, tuy ngoài mặt Lâm Dật Phi như bình thường, nhưng trong lòng vừa mừng vừa lo. Bản thân mình đến nơi đây từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng lần này lại là do người làm, ba người bọn chúng ba lần bốn lượt làm hại mình, muốn làm chính mình cũng không được sao. Nếu nói trước khi bước vào trong động, hắn vẫn vô cùng kiêng dè Nhan Phi Hoa, cố hết mức tránh mâu thuẫn với cô ta, nhưng giờ nội công tiến bộ thêm một bước, lại có sự trợ giúp của thạch nhũ vạn năm, chỉ cần đợi một thời gian nữa, thì việc khôi phục nội lực năm đó có gì là khó, nếu đã như vậy, lại còn phải sợ cô ta sao? Lâm Dật Phi quan sát xung quanh một chút, phía trên vẫn là đá lớn rải rác, có vẻ vô cùng rắn chắc, trong lòng có chút buồn bực, Dật Phi tôi có thể bơi. Tô Yên Nhiên tuy cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, nhưng vẫn muốn giảm nhẹ áp lực cho Lâm Dật Phi. Lâm Dật Phi ngoi lên mặt nước, chỉ dùng hai chân đạp nước mà có thể giữ chắc được cả hai người. Tô Yên Nhiên và Bách Lý Băng đều có chút khâm phục khả năng của hắn, nhưng tuyệt nhiên không biết hắn cũng chỉ là gà mờ thôi, so với những người trong giang hồ như Lãng Lý Bạch Điều, Tiểu Bạch Long gì gì đó thì còn kém quá xa, chỉ là hắn nắm vững được cách dùng lực, nội công lại thâm hậu, những việc này vẫn là những việc dễ dàng. Tuy giờ hắn đưa theo hai người, nhưng so với lúc nãy, đã coi như khác nhau một trời một vực rồi, em cũng biết bơi. Bách Lý Băng cũng đột nhiên nhớ ra trận nước lớn vừa mới ập đến, không cần biết là có biết bơi hay không, uổng công vô ích, giờ tỉnh táo lại mới phát hiện khả năng bơi của mình gắng gượng cũng có thể phát huy được, Lâm Dật Phi gật gật đầu, lúc này mới buông lỏng hai tay nói. Cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ thoát ra được. Hai cô gái vốn đã mất đi niềm tin, nghe hắn nói vậy tự nhiên lấy lại được ý chí, cảm giác chỉ cần có Lâm Dật Phi bên cạnh thì cho dù là quỷ môn quan cũng đi được, tuy bị ngâm trong nước rất lâu, nhưng giờ tất cả đều đang bám vào vách đá mà đạp nước, không muốn lại cho Lâm Dật Phi thêm gánh nặng gì nữa. Nhìn thấy nước lũ vẫn còn dâng lên, ở đây tuy vẫn có không khí, nhưng vẫn có thể bị ngập, Bách Lý Băng lo sợ bất an. Dật Phi, nếu chỗ này cũng bị ngập nước thì làm thế nào? Nhưng Lâm Dật Phi lại cười nói. Việc đó thì có gì khó, hai người đều biết bơi, đến lúc đó chúng ta sẽ lặn đến cửa ra tìm lối. Thoát, vừa nãy đã chống chịu được thì giờ cũng có thể được, chẳng lẽ em sợ không tìm được chỗ nghỉ sao? Hắn dùng móng tay khắc lên vách đá một đường, một lát sau, nét mặt trở nên vui vẻ, chậm rãi nói. Nước đã chậm lại rồi, phía sau không còn mạnh nữa, anh nghĩ nước lần này chắc chắn có thể chống được. Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào mà hắn có thể đưa ra kết luận như vậy, chỉ chăm chăm nhìn vào cái vết dài mà hắn khắc, nhìn mặt nước đang dần dần tiến tới, lại qua hơn chục phút nữa, nhưng mặt nước không hề dâng lên, tất cả đều khấp khởi trong lòng, biết rằng trước mắt ít nhất cũng sống thêm được 1-2 giờ nữa. Bách Lý Băng và Tô Yên Nhiên rõ ràng không có một chút lòng cầu tiến gì cả, cảm thấy có thể sống thêm một khắc còn hơn là bị ngạt chết như vừa nãy, Lâm Dật Phi thì lại tỉnh hơn thấy rõ. Nước không dâng lên nữa chỉ có thể coi là tốt, muốn sống tuyệt đối không thể chỉ trông chờ vào may mắn. Cứ cho rằng ông trời cũng chiếu cố, bên ngoài không mưa, không làm tăng mực nước, ba người họ không phải cá, không có đồ ăn thức uống, không ngủ cũng không nghỉ ngơi thì có thể trụ được trong nước bao lâu chứ. Từ trước đến giờ Lâm Dật Phi không tin việc gặp được đường sống trong cõi chết. Hắn tin chắc rằng, nếu muốn sống thì phải cố gắng mà động não. Lại nói tuy Tô Yên Nhiên hết sức muốn biểu hiện giữ được bình tĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô ấy là Lâm Dật Phi đã biết, đúng là cô ấy biết bơi, chỉ có điều cô ấy không trụ trong nước được bao lâu nữa. Hắn ra hiệu cho Bách Lý Băng đương nhiên hiểu ý của hắn, cũng chủ động bơi đến bên cạnh Tô Yên Nhiên, dùng sức đỡ cô ấy, giúp cô ấy giảm bớt khó khăn, hai người đợi anh ở đây một chút. Lâm Dật Phi đã chú ý đến, Bách Lý Băng chỉ gật đầu. Dật Phi, anh yên tâm, có em ở đây, em đảm bảo Yên Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ tinh thần của cô vẫn tốt, ngoài việc toàn thân đau mỏi ra thì không bị gì nữa cả. Vừa rồi lênh đênh trong nước cô còn nghi ngờ sao mình vẫn có thể đứng ở đây mà không chút thương tích gì chứ. Lâm Dật Phi không nói nhiều, đã lặn sâu xuống dưới rồi, không thấy tăm hơi đâu nữa, Tô Yên Nhiên hô lên. Băng Nhi, anh ấy, vốn định hỏi liệu có nguy hiểm gì không, đột nhiên nghĩ đến, thật ra. Nếu không có mình và Bách Lý Băng thì anh ấy sẽ an toàn mới đúng, chúng ta có thể thoát ra không? Nếu không thoát ra được thì tôi làm liên lụy hai người rồi. Bách Lý Băng mỉm cười. Đến lúc này rồi, tất cả những việc đã xảy ra chúng ta đều không thể kiểm soát được. Đúng rồi, Yên Nhiên, sao cậu lại bị bọn chúng bắt đến đây vậy? Với trận nước lớn vừa rồi thì cái đám người xấu xa kia chắc không được may mắn như ta rồi, mình thấy có lửa cháy, muốn đến giúp một tay. Tô Yên Nhiên có chút xấu hổ. Nhưng không ngờ, vừa mới rời khỏi lều đi được vài bước thì bị ngã. Sau đó thì cảm thấy bị vật nặng gì đó đánh một cái, sau đó thì không biết gì nữa, chắc chắn là mấy tên quỷ xấu xa kia làm rồi. Bách Lý Băng tức tối nói, mắt liếc nhìn xung quanh thấy một khối lồi ra trên vách đá. Bách Lý Băng đưa theo Tô Yên Nhiên bơi qua bám ở đó, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bọn chúng ác giả ác báo chắc bây giờ đã chết không toàn thây. Tô Yên Nhiên thở dài. Lúc mình tỉnh lại thì phát hiện đã đến nơi vừa nãy rồi. Nghe bọn chúng bàn bạc dường như có người chỉ đạo chúng ở đây uy hiếp Dật Phi đi làm một vài việc. Nếu không được thì nhờ sự trợ giúp của người mai phục phía sau tảng đá giết luôn anh ấy. Đột nhiên hai mắt Bách Lý Băng sáng lên. Làm chuyện gì cơ, mình không biết, cách chương.